Chương 1335, Honey, ta đang ở làm. Bị Mai Sĩ Giản Nụ Ái mang đến chứng kiến mình cùng cả gụ dạ chỉ rụt một màn kia, điều này hiển nhiên không phải một người muội muội hẳn là thấy sự tình. Lưu Húc mặc dù không tận lực muốn có nàng, thế nhưng nếu như đưa tới cửa, tự nhiên cũng sẽ không khách khí nhận lấy. A ngươi, ngươi đừng tới đây gì xả cả dạ kỷ có chút sợ nhìn Lưu Húc cả lâm nói, thân thể không khỏi hướng về sau mượn tiền vài cái. Đáng tiếc nàng cái này tất cả đều là vô ích, đối với một cái thu hẹp gian phòng mà nói, cho dù nàng lui được mau nữa cũng không có cách nào rời khỏi tường bên kia đi. Lưu Húc cười ha ha, nhìn nàng kia bởi vì mới vừa rồi cùng Mai Sĩ Giản Nụ Ái lôi kéo mà trở nên nửa trận nửa che đồ ngủ, hiển lộ bên ngoài ngọn núi nhỏ, không khỏi tự tay leo lên. Gì xạ cả giả kỳ bị bắt yếu hại, nhất thời thân thể cứng đờ, mặt cười trong nháy mắt xoát hồng, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi khí lực, kém chút không có sủi lơ xuống phía dưới. Theo lý thuyết, một dạng tình huống bên dưới, gì xạ cả giả kỳ la không có khả năng như thế không chịu nổi, thế nhưng vừa rồi tại bên ngoài nhìn như vậy nửa ngày, thân thể đã sớm tích rất nhiều cơn tức. Lưu Húc trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, ngược lại không phải là bởi vì nàng như vậy bất ham, mà là tại cảm thán dù gì xả cả dạ kỳ dĩ nhiên so với trong tưởng tượng có đoán. Thuần thế đem dù gì xả cả dạ kỳ ôm ở trong ngực, nhìn nàng kia nữ kiểu thẹn thùng răng dấp, Lưu Húc không khỏi cười ha ha, động tác cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn đứng lên. Bên cạnh Mai Sĩ Giả Nủ cùng cả gù dạ chỉ dù dưới nhau, dồn dập lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Bầu trời đêm yên tĩnh bay lên nửa kỳ có tiếng khóc đều, lần đầu tiên đau nhức, để có chút tiểu hài tử tâm tính dù gì xả cả dạ kỳ không ngừng truy đả cái này Lưu Húc bối, kêu khóc không muốn. Thế nhưng Lưu Húc tự nhiên là không phải sẽ vào lúc này buông tha, không chút nào để ý tới phản kháng của nàng. Xuân phong một đêm, ngày thứ hai Lưu Húc như trước thần thanh khí sảng, mà hôm nay cũng là hắn chuẩn bị ly khai Nhật Bản, lên đường đi trước Mỹ quốc một ngày. Thế nhưng rất trùng hợp chính là, Lưu Húc ở trên máy bay, dĩ nhiên gặp Nạ Tạ Xạ. Thật là vừa khớp sao Lưu Húc cũng không kỳ quái Nạ Tạ Xạ sẽ biết mình hành tung, dù sao nhân ra nhưng là xỉ ẻn vương bài đặc công. Thế nhưng nàng chừa cờ ơ hắn đi nước Mỹ phía trước tới tìm hắn là vì cái gì? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là không gian bảo thạch. Bởi vì Lưu Húc nếu như đi nước Mỹ, đến lúc đó các loại thế lực quay chung quanh không gian bảo thạch triển khai tranh đoạt, vậy náo nhiệt. Lưu Húc ở phòng đấu giá chụp được không gian bảo thạch vốn là cái bí mật, bởi vì ngoại trừ sở tắc bên ngoài cũng không có ai biết, nhưng là khi không gian bảo thạch mang theo Lưu Húc xuyên Việt đại đường giờ quốc tế, nó sức bật lượng đặc thù ba động. Cái này cái thế giới có năng lực giả, đại thể có cảm ứng. Xa hoa máy bay hành khách bên trên, bảo dưỡng nhân viên cửa phòng nghỉ ngơi bị người một cước đa văng, một nam một nữ, hai cái thân ảnh cưu ly lấy đi đến, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, gắn bó giao nhau, lan lộn liền cùng nhau bỏ đến trên giường. Trong miệng mang theo hơi mùi rượu, Lưu Húc hai mắt sáng lên nhìn dưới người mỹ nhân, màu đỏ tóc ngắn, con mắt màu xanh lục, cao đỉnh mũi quỳnh, hiện lên ánh sáng lóng ánh môi. Thấp gò đồng đảo trong cổ áo hai luồng khiết bạch như ngọc gan no lửa gạt buộc vòng quanh sâu đậm câu khe, quần vớ đen chân dài thon dài thẳng tắp, khắp khuôn mặt là say rượu sau đỏ ửng. Nạ Tạ Xạ lúc này nữ không mị được liền như cùng yêu tinh mở dạng, cả người bơ xe thiếu được như nước thở gấp, ngọc thủ không ngừng ở Lưu Húc trên người du động, an mặc giày cao gót chân ngọc càng là không đàng hoàng ở đối phương chân bên trên qua lại xé mải. Nhìn mị nhãn như tơ, nhẹ thiêm môi mềm nói thanh tú người đẹp người, Lưu Húc chỉ cảm thấy trong lòng dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Căn bản là bình tức không đi xuống. Chân thon dài đặt lên Lưu Húc không gian, theo giữa hai người khoảng cách vô hạn tới gần với số âm, Nạ Tạ Xạ cũng không khỏi khẩn trương lên. Nàng hơi vận khởi một cỗ ám kình, cái kia giày cao gót mũi giày chỗ chợt bắn ra thật nhỏ kim tiêm, tuy là bản thân thường thường đi qua sắp nói thanh tú thu hoạch tình báo, nhưng Nạ Tạ Xạ cũng rất ít thật ăn cao y thiệt tờ tho y gì, cùng Lưu Húc ở chung với nhau lần này xem như là nàng tương đối bị động một lần, bởi vì dường như vốn có rất mạnh lực lượng tinh thần. Lưu Húc cái loại này phản điều tra thủ đoạn mạnh mẽ đến đáng sợ. Không để cho chút ngon ngọt, căn bản cũng không mắc câu, mà Lưu cho Nạ Tạ Xạ thời gian đã không nhiều lắm, cho nên phải ở trên máy bay bắt nàng nhưng nàng cũng không muốn thật cùng Lưu Húc bên trên. Dường, không thể phủ nhận, Lưu Húc là một cái vô cùng có mị lực nam nhân, vô luận là tướng mạo, phong độ, vẫn là tính cách cũng không có thế bắt bẻ. Hai người nếu là thật tới mức độ này, rất có thể lúc đó kêu ly không rõ, thả không hạ thủ tới. Đây đối với một gã đặc công mà nói nhưng là chí mạng. Nàng trong giày cất giấu căn này kim tiêm nhưng là nạ nổ tài liệu chế thành, sắc bén dị thường, trong đó chưa có thuốc tê, có thể ở một cái chớp mắt tê dại ngược lại một đầu khủng long. Nạ Tạ Xạ vững tin cho dù là lấy biến chủng thể chất của con người cũng tuyệt đối gánh không được. Lén lút dùng thân thể mình sự linh hoạt, tú thôi huấn lượng, Nạ Tạ Xạ đem trong giày kim tiêm cầm vào tay, một chút hướng phía Lưu Húc cổ sờ soạn. Mà Lưu Húc nơi đó cũng tiến hành được thời khắc mấu chốt, hắn đã đem Nạ Tạ Xạ lột thành một con cừu trắng, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn giữ lấy nàng. Hôn y, ta yêu ngươi. Nạ Tạ Xạ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, nhưng mà trong tay vừa dùng lực, cái kia kim tiêm chợt hướng Lưu Húc đâm vào. Còn có gặp lại sau có thể chỉ một lúc, Nạ Tạ Xạ nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt, cái kia kích thước nạ nổ kim tiêm dĩ nhiên thẻ ở bên ngoài, tựa hồ bị vô hình nào đó lá chắn ngăn trở, căn bản là không tiến vào được Lưu Húc thân thể. Coi như là dược vật cường thịnh trở lại, không vào vào nhân thể cũng vô dụng thôi. Dường như căn bản cũng không có nhận thấy được cổ sau dị dạng, Lưu Húc trên mặt đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Hôn y, ta cũng yêu ngươi. Lưu Húc nói xong, Nạ Tạ Xạ bị cắm, nàng theo bản năng liền thống khổ được kêu lên. Ô hát, làm nếu là đến bây giờ còn chưa phát giác chính mình bị phát hiện, Nạ Tạ Xạ cái này vương bài đặc công liền uổng công lan lộn. Nhưng ở Lưu Húc địa lực lượng dưới áp chế, thân thể lại là này sao cái tình huống, nàng căn bản là không phản kháng được. Yên tâm đi, Honey, ta đang ở làm. Khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, ở Nạ Tạ Xạ cái kia ánh mắt ăn sống người bên trong, Lưu Húc chậm rãi động.